Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ vị tự đưa đến miệng, đại ác lang Tư Không Viêm Lưu tự nhiên sẽ không bỏ quê, vì thế, giữ chặt cái ót Tư Không Vịnh Dạ. Tư Không Viêm Lưu lại một lần nữa hôn Tư Không Vịnh Dạ, chết đi sống lại khi chấm dứt một nụ hôn sâu dài mà kịch liệt. Tư Không Viêm Lưu bắt đầu áp đảo hạ thân của Tư Không Vịnh Dạ, cuối cùng tiến lên. Ngô, phụ hoàng nhẹ chút, Vịnh Dạ sắp chịu không nổi, thân thể bị đâm cho không ngừng lay động. Tư Không Vịnh Dạ câu nói từ miệng phát ra cũng tan thành những mảnh nhỏ. Tư Không Vịnh Dạ cầu xin, đổi lấy chính là động tác nam nhân hung mãnh hơn. Nội bích mẫn cảm bị phân thân cực đại của nam nhân ngừng ma sát kích khởi, thân thể Tư Không Vịnh Dạ từng đợt run rẩy. Ngô, a, không được, phụ hoàng, chậm một chút, Vịnh Dạ sắp không chịu nổi. Hai tay nắm chặt tấm lưng nam nhân rắn chắc, móng tay Tư Không Vịnh Dạ bấu trên lưng đã đầy vết thương của nam nhân, để lại 10 vết chầy nhìn rất chói mắt. Khoái cảm mãnh liệt cùng đau đớn bén nhọn từ miệng vết thương trên thân thể truyền đến hợp cùng một chỗ kích thích càng thêm mãnh liệt thần kinh. Tư Không Viêm Lưu đã sắp vọt tới đỉnh, làm cho hắn bất giác rít gào. Vịnh Dạ, ngươi thật ngoan, phụ hoàng hảo yêu ngươi. Yêu người chết mất, hung hăng va chạm nộn mông sớm sưng đỏ của Tư Không Vịnh Dạ. Tư Không Viêm Lưu giống như một dã thú không biết mệt mỏi, càng không ngừng khao khát Tư Không Vịnh Dạ, dáng người mạnh mẽ làm cho người ta tự nhiên liên tưởng đến dã báo hung mãnh nhất trên thảo nguyên. Trên thân nam nhân, mồ hôi theo đường cong lưu sướng một chút chảy xuôi thân hình mềm dẻo thon dài của Tư Không Vịnh Dạ, hợp thành một con sông trong suốt, sau đó chảy vào sàng đan dưới thân bọn họ. Lòng sàng rộng lớn bị động tác hung mãnh của hai người làm rung động, tiết tấu càng lúc càng nhanh, tựa hồ sắp sửa không chịu nổi, ngay cả la trướng trong suốt cũng theo giường lay động mà mềm nhẹ đong đưa. Ngô, không được, Vịnh Dạ muốn đi, hai chân gắt gao ôm lấy thắt lưng nam nhân, thân thể Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên buộc chặt phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, rốt cục đạt tới đỉnh khoái cảm. Tư Không Vịnh Dạ nội bích đột nhiên chặt lại, gắt gao bao lấy phân thân Tư Không Viêm Lưu, nguyên bản cũng sắp phát tiết, Tư Không Viêm Lưu cũng không chống đỡ được, cũng đạt tới cao trào. Dư vị cao trào qua đi, Tư Không Viêm Lưu từ trên người Tư Không Vịnh Dạ đi lên, mỉm cười mở miệng hỏi. Vịnh Dạ thoải mái không? Tư Không Vịnh Dạ nghiến răng. Hỗn đản, nếu đã xong rồi thì đi ra ngoài. Ngươi còn muốn ở bên trong tới khi nào a, Nga? Tư Không Viêm Lưu nhẹ nhàng giật phần eo, cố ý làm cho phân thân vẫn kiên quyết của mình sát qua điểm mẫn cảm trong nội bích của Tư Không Vịnh Dạ, thành công khiêu khích y phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Cảm giác được hậu huyệt của Tư Không Vịnh Dạ bởi vì thình lình xảy ra kích thích mà đột nhiên co rút nhanh, kẹp chặt phân thân hắn, Tư Không Viêm Lưu ta cười. Chính là Vịnh Dạ như thế nào gắt gao cắn phụ hoàng, không cho phụ hoàng đi ra ngoài mà. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời sắc mặt xanh trắng, trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi đi chết đi, tuy rằng biết loại thời điểm này làm trái ý nam nhân là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, nhưng Tư Không Vịnh Dạ thật sự là nhịn không được. Nam nhân đùa giỡn ác ý, làm cho y cảm giác mình giống như một phụ phóng đãng chằn chọc hầu hạ dưới thân hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng biết nam nhân cũng không có ý này, nhưng Tư Không Vịnh Dạ vẫn cảm giác tự tôn giống như bị trà đạp dưới chân hắn. Loại cảm giác này thập phần khổ sở. Tư Không Viêm Lưu biểu tình biến lạnh. Tốt, người cương nhiên dám can đảm mắng phụ hoàng đến vậy, xem ra là đủ lông cánh rồi a, hung hăng giữ cằm Tư Không Vịnh Dạ, nam nhân phẫn nộ ngữ khí trở nên bén nhọn. Xem ra phụ hoàng không hào hào phạt ngươi, ngươi sẽ đến trên đầu phụ hoàng a. Nhìn nam chẳng nhiều hai mắt thần sắc bén thâm thúy hai tròng mắt, Tư Không Vịnh Dạ thân thể không tự giác dùng mình một cái. Tuy rằng nội tâm sợ muốn chết, chính là y lại vẫn cố giả bộ một dáng vẻ không úy kỵ nhìn nam nhân trên người, lạnh lùng cùng hắn giằng co. Loại thời điểm này nếu yếu đuối xuống, vậy rất nhún trường. Nhìn thấy tiểu tử kia vẻ mặt quật cường, nhưng thân thể lại lạnh run, Tư Không Viêm Lưu nhất thời nội tâm cười ruột thắt. Hắn kỳ thật cũng không sinh khí, chỉ là muốn dọa Tư Không Vịnh Dạ thôi. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại cư nhiên cùng hắn đương đầu. Tiểu gia hỏa này, luôn đáng yêu như vậy mà, luôn làm hắn không đành lòng cũng được, muốn hung hăng khi dễ một phen mà. Như vậy, nếu Vịnh Dạ không nhận sai, phụ hoàng chỉ có thể hào hào trừng phạt Vịnh Dạ một chút. Hắng giọng, Tư Không Viêm Lưu mím môi cố nén không lộ ra vẻ tươi cười. Trừng phạt là cái gì, nội tâm Tư Không Vịnh Dạ bất quá rõ ràng, tưởng tượng đến vừa rồi. Thống khổ tra tấn, còn muốn một lần nữa, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời sợ tới mức sắc mặt đại biến, không một chút cốt khí trực tiếp đầu hàng. Phụ hoàng, Vịnh Dạ biết sai rồi. Ánh mắt nháy mắt mềm xuống, nguyên bản giống như một tiểu dã lang Tư Không Vịnh Dạ nhất thời biến thành một tiểu bạch thỏ điềm đạm đáng yêu, hai tròng mắt kia như mặt nước liễm diễm phiếm ra quang mang cầu xin. có thể không cần trừng phạt Vịnh Dạ không? Từ Không Viêm Lưu mỉm cười, không trả lời. Từ Không Vịnh Dạ nhất thời bị nam nhân tươi cười tà ác làm sợ tới mức hết hồn, không biết tên hạ lưu này lại muốn dùng biện pháp gì tra tấn y. Từ Không Viêm Lưu tươi cười từ trước đến nay rất khó để người ta thấy rõ ý thật trong nội tâm hắn, nhất là loại thời điểm này. Cho nên, Từ Không Vịnh Dạ đành phải làm ra bộ dáng tối nhu thuận đáng yêu, đối với nam nhân cười lấy lòng. Tuy rằng biết như vậy thật sự là không có cốt khí, nhưng là không muốn lại bị nam nhân làm chết đi sống lại, Từ Không Vịnh Dạ cũng không thể làm cách khác như vậy, hiện tại loại tình huống này, bảo vệ trinh tiết là quan trọng nhất. Ngươi còn có thứ gọi là trinh tiết sao? Đã chậm rồi, nam nhân đôi môi đỏ hé mở trong miệng nhẹ nhàng hộc ra bốn chữ này. Giống như trời đánh sét, Từ Không Vịnh Dạ hy vọng còn lại nhất thời bị nam nhân vô tình đập thành mảnh nhỏ. Nam nhân ta ta cười, hạ thân bắt đầu đĩnh động. Hậu huyệt bị thao, quá độ ẩn ẩn đau, cảm giác được nam nhân càng ngày càng hung mãnh, Từ Không Vịnh Dạ nhất thời ngay cả chết cũng nghĩ tới rồi. Trời ạ, đánh sét tên ngựa đực không biết kiềm chế này đi. Từ Không Vịnh Dạ nội tâm kêu rên nói. Vịnh Dạ, người không ngoan nga, lại phân tâm ngay lúc này, xem ra là phụ hoàng không đủ cố gắng a. Vịnh Dạ cũng không vừa lòng. Nhìn thấy ánh mắt Từ Không Vịnh Dạ dại ra, Từ Không Viêm Lưu mạnh hung hăng tăng lớn lực kịch liệt va chạm nháy mắt kéo Từ Không Vịnh Dạ quay về sự thật. Ngô a, nhẹ chút, ô, phụ hoàng, Vịnh Dạ không hề cũng không dám. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhìn Từ Không Vịnh Dạ cầu xin, Từ Không Viêm Lưu hạ thân luật động không có chút chậm lại. Vịnh Dạ gần đây càng ngày càng không nghe lời mà, xem ra không hào hào giáo huấn một chút Vịnh Dạ là sẽ không biết sai. Không, không phải a, phụ hoàng, Vịnh Dạ vẫn ngoan ngoãn. Phụ hoàng nhẹ chút được không? Ô a, Từ Không Vịnh Dạ cầu xin. Không được, Từ Không Viêm Lưu không chút do dự cự tuyệt. Vì thế, một thời gian rất dài sau, Từ Không Viêm Lưu bị loại tư thế cùng động tác thay đổi, không biết mệt mỏi khao khát Từ Không Vịnh Dạ. Tinh lực cùng thể năng tràn đầy thật sự là làm cho không còn gì để nói. Mà ở trên giường luôn luôn tuyệt đối là kẻ yếu, Từ Không Vịnh Dạ bị nam nhân hung mãnh tra tấn ngay cả khí lực rên gì cũng hết, mặc cho nam nhân tùy ý lấy sạch sức lực còn lại một chút trên cơ thể y, thật có thể nói là thê thảm vạn phần, run rẩy lần thứ ba đạt tới cao trào, Từ Không Vịnh Dạ đã sắp khóc ra. Tuy rằng thích chết đi sống lại, nhưng y thật sự là không muốn cảm thụ cảm giác so bay lên trời còn kích thích hơn này nữa. Bị bắt thừa nhận nam nhân mãnh liệt trừu sát, Từ Không Vịnh Dạ hậu huyệt sớm bị trà đạp sưng đỏ không chịu nổi, theo động tác nam nhân trừu sát càng không ngừng hộc tràng dịch cùng dịch thể hòa vào thành chất lỏng niêm trù, hình ảnh cực kỳ mỹ. Thấy Từ Không Vịnh Dạ thật sự là thừa nhận không nổi nữa, Từ Không Viêm Lưu một lần nữa bắn hoàn, rốt cục ngừng lại, đã xong trừng phạt dài dòng này. Mà lúc này Từ Không Vịnh Dạ cơ hồ có thể nói là thở thì yếu, khí lực động ngón út cũng không có. Vịnh Dạ cảm giác thế nào? Có nhận giáo huấn hay không? Tay phải chống gương mặt, Từ Không Viêm Lưu nằm nghiêng bên cạnh Từ Không Vịnh Dạ cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Tiếp nhận, nhìn thấy ánh mắt nam nhân như hổ rình mồi, Từ Không Vịnh Dạ vội vàng gật gật đầu, suy yếu dùng thanh âm kéo dài trả lời. Tuy rằng mặt ngoài đáng thương, thực tế Từ Không Vịnh Dạ nội tâm mắng Từ Không Viêm Lưu cầu huyết lâm đầu. Tuy nói cổ độc đã giải, nhưng là Từ Không Vịnh Dạ cảm giác bản thân so với trước khi giải cổ cũng chả khá hơn bao nhiêu. Cái gì gọi là mới ra khỏi hang hùm, lại vào ổ sói, Từ Không Vịnh Dạ giờ phút này cuối cùng vô cùng sâu sắc hiểu được đạo lý đó. Hết chương thứ 123, cách chương.